pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1626 Liên Hoan. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 32, cao cấp chấp hành giả. Tích phân, 47.697 huyền tinh, 10.920 sinh mệnh, 61 linh hồn, 79, bị động số liệu, tinh thần, 141 dung mạo, 39 trí tuệ, 65 vũ lực, 143 may mắn, 57, bị động số liệu, mị lực, 19 tư chất, 44, bị động số liệu, công đức, 28.403. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 4.220, bị động số liệu, xây dựng, 25 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, luyện kim thuật chi bình ma nhiệm vụ bình định, hoàn mỹ trang bị lan. Ngưng thần chiến giáp, linh chi giới hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trị tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 17 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô nơi ở mang thêm, nông trường sinh hoạt kỹ năng, gieo trồng, thu thập xã khu tích phân, 1174 cộng 5 không miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái Lâm Tịch kết toán nhiệm vụ thời điểm. Không khỏi mở to hai mắt, tuy rằng nhiệm vụ cuối cùng bình định cũng không phải cực hạn hoàn mỹ. Chính là thuộc tính điểm cư nhiên một chút liền cho 17 điểm mơ siêu rốt cuộc ủy thác người. Dâng ra chính là toàn bộ linh hồn cùng bổn hồn nguyên A. Lâm Tịch biết đây là ủy thác người cùng Diệu Huyền chi gian giao dịch. Chính mình bất quá là cái chấp hành giả mà thôi. Nhân vật tương đương với trong tiêu cục mặt tiêu sư. Hoa người tiền tài thay người tiêu tai chức nghiệp. Chính là nhìn đến 17 điểm thuộc tính điểm thời điểm. Lâm Tịch trong lòng vẫn là có điểm đau lòng ủy thác người. Chỉ mong nàng có thể vẫn luôn mang theo kia tiểu khối phượng hoàng mộc điếu trị cho đến sinh mệnh. Chung kết, Lâm Tịch có thể nhập cư trái phép nàng đến chính mình mộc uy tinh. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch rất sợ chết, từ trước liền sợ chết, hiện tại thành chấp hành giả lúc sau càng sợ chết, tuy rằng tồn tại thực gian nan, chính là nàng vẫn như cũ nguyện ý tồn tại, nàng sợ hãi tử vong, đã chết, tan, cái gì cũng chưa, kia sao lại có thể. Lâm Tịch cảm thấy đáng sợ nhất nhất không đáng tử vong chính là nàng tiên cá trung nhân ngư. Công chúa cái loại này cách chết. Mỹ lệ tiểu công chúa cuối cùng biến thành trên biển bọt biển. Thật sự đáng giá sao? Thế gian này dù cho ngàn khó vạn hiểm, rất nhiều tiếc nuối, chính là so với kia chút không tốt đẹp càng có rất nhiều nàng luyến tiếc. Nàng trăm cay ngàn đắng lộng lên mộc uy tinh, tay chân đầy vết chai một chút khâu gia viên. Nàng sư phụ, nàng đồng đội, Nhi Tạp, Tuyết Tuyết, thậm chí bao gồm đối Vân Hồ Ly Hận. Đều đáng giá nàng lưu luyến thế gian này không tha rời đi. Biển mây thiên trì, Lâm Tịch có thể rõ ràng cảm giác đến, một giọt nhàn nhạt màu tím bổn hồn nguyên bị chính mình hấp thu. Kia cũng không phải ủy thác người trình lệ, kia chỉ là Diệu Huyền xã khu dựa theo Lâm Tịch nên được xứng ngạch phân phối cho nàng. Thà rằng từ bỏ hết thảy cũng muốn hoàn thành chính mình tâm nguyện có khối người. Lâm Tịch nằm ngửa ở nước ao chung. Nhắm hai mắt nặng nề ngủ, bình tĩnh nước gợn nhộn nhạo đem nàng nửa lớn lên phát phất khai phiêu tán. Lật màu nâu đầu tóc sấn nàng như ngọc khuôn mặt, như vậy điềm tĩnh an hòa, lệnh người nhớ tới yên lặng nở rộ cách tang mai đóa. Lâm Tịch mỹ mỹ tỉnh ngủ vừa cảm giác khi màn đêm sớm đã buông xuống. Màu đen màn trời như là một khối thật lớn màu đen tơ vàng nhung. Mặt trên điểm xuyết đếm không hết ngôi sao. Giống như từng cụm nhỏ bé mà lóa mắt ngọn lửa ở nhảy lên thiêu đốt. Sư phụ phát tới tin tức, muốn nàng qua đi tập hợp, chuẩn bị xuất phát, Lâm Tịch đem điểm số theo thường lệ thêm ở tinh thần cùng vũ lực mặt trên. Xuyên một bộ liền thể đồ lao động liền đi đại hội nghị thính. Đã lâu Tiểu Lâm Miêu theo thường lệ ngốc tại chuyên trúc ghế mây thượng lười biếng sưởi ấm. Thấy Lâm Tịch tiến vào, hắn ý tứ lắc lắc cái đuôi xem như chào hỏi. A Lê Chính díu dít cùng Ninh Ngưng nói nhiệm vụ lần này sẽ phi thường sàng. Bởi vì biết Lâm Tịch ở cao cấp chấp hành giả đặc thù nhiệm vụ chung bị thương nặng Vân Hồ Ly. A Lê dẫm lên nàng ngũ sắc đài sen mãn tràng truyền. Biên chuyển biên lớn tiếng kêu, lần này cần thiết muốn giết chết Vân Hồ Ly. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch thấy như vậy A Lê, đột nhiên nghĩ đến phía trước ở trên đường ruộng phù hề nơi nơi đuổi theo hôi hôi đại bạch. Thật sự man giống, lần này người tới tương đối toàn, Lâm Tịch lấy ra nàng chân quý hồi lâu đỉnh cấp trứng cá muối. Trúc Mễ Tử cùng với đào hoa phấn chờ lung tung rối loạn một chúng mỹ thực tới chiêu đãi đại gia. Ăn đến quai hàm phình phình A Lê liền tính là ăn cũng đổ không được miệng. Hàm hàm hồ hồ nói, Lâm Tịch, người tốt nhất, thật đủ ý tứ, này trứng cá muối sảng đến bảo. Với tiểu ngư cùng cười hồ qua hai cái đang theo một con hấp cẩm tú đại hoa long chiến đấu hăng hái. Tiểu ngư đem hai cái đại tôm sợi dâu chọc ở hồ ca trên mặt. Cười hì hì quản hắn kêu thừa tướng. Hồ ca phối hợp nàng hai cái tròng mắt lạn truyền. Ninh Ngưng ở một bên nhấp miệng không tiếng động cười. Khúc cửu tiêu khai bình rượu vang đỏ. Làm chiến trước động viên. Bồ đào Mỹ tửu dạ quang bôi uống xong liền đi sát rùa đen. Với tiểu ngư cười hì hì tiếp lời. Cười hồ qua cũng tới một câu. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Ninh Ngưng cười lớn tiếp hạ câu. Cá hương thịt ti thêm đùi gà, mọi người cười vang. Luôn luôn không thích nói chuyện triển lăng cũng không cấm mỉm cười. Vương Khiết gặm một ngụm hành gừng hấp thịt cua, bạch ngọc chân sau thịt mang theo hành gừng mùi hương thật sự quá thỏa mãn. Lâm Tịch cha, người đây là đoạt ra hải sản tiệm cơm trở về sao? Tuy không chúng cũng không xa rồi. Ta nhiệm vụ lần này trong nhà chính là ăn cơm cửa hàng. Còn có cái hải sản bến tàu, Vương Khiết đem một sợi rũ xuống sợi tóc đừng đến rồi sau đó. Cười ha hả nói, vẫn là Lâm Tịch cẩn thận, luôn là cấp chúng ta này bọn người mang ăn ngon. Lần sau chúng ta đại gia nói tốt, đều đến mang điểm ăn trở về. Đúng giờ liên hoan, nói cách khác một vội lên luôn là đã lâu cũng không thấy một lần, xem ở ăn phân thượng. Ta sẽ nhớ rõ tới xem các ngươi, miết tà dơ lên ly nhẹ nhàng lắc lư hai hạ. Nhấp một ngụm rượu, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Khúc cửu tiêu lại lần nữa cho mỗi người đã phát một viên đại hồn đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thổ hào lão đại danh tác được đến toàn thể đội viên đùng ầm ầm các loại cầu vồng thí một đốn cuồng. Oanh, khúc cửu tiêu lộ ra mật nước mỉm cười. Không tính cái gì. Các ngươi đã quên, lần trước khai hoang tinh hành động, ta chính là giúp xã khu bắt được thu phục một cái vị diện. Xã khu trước sau có phần thành cung ứng đoàn đội tài liệu cùng với công đức tín ngưỡng. Lần này thể hồ đáp ứng quá, nếu có thể bắt lấy vị diện này, thắng lợi mới đem bắt được đến 20% chia là mơ siêu hơn nữa. Khúc cửu tiêu thanh âm dần dần trở nên không có độ ấm. Lần này ta cùng ngũ thúc đều không tham dự, chúng ta cửu tiêu các tiếp tục Vương Khiết mang đội, đối phương là Vân Mộng Lam mang đội, hắn nghĩ nghĩ lại lần nữa bổ sung một câu. Hai bên đội ngũ cấm có thành viên mới gia nhập trách không được A Lê như vậy hưng phấn. Phải biết rằng, linh hồn tổn thương dựa vào đại hồn đan đích xác có thể dùng một lần chữa khỏi. Nhưng là nói chính là linh hồn. Mà Vân Mộng La bị Lâm Tịch kia nhất kiếm chém xuống lại là bộ phận bổn hồn nguyên. Cho nên Vân Hồ Ly thời gian dài như vậy đều thực thành thật. Ăn một cái đại buồn mệt cũng không có trở ra làm sự tình. Bởi vì lần này nhiệm vụ vị diện pháp tắc bởi vì không thể biết nguyên nhân trở nên thập phần hỗn loạn, cho nên lần này khai hoang tinh hành động vốn nên là hai tổ phối hợp với nhau cộng đồng hoàn thành. Nếu là thành công, các hai bên căn cứ xuất lực nhiều ít từ xã khu bình định lúc sau cộng đồng chia cắt 20% vị diện. Chia làm, tỉ như công đức tín ngưỡng như cũ các loại động thực vật tài nguyên. Cùng Mộng La chiến đội vài lần cọ sát, Lâm Tịch bọn họ tuy rằng vẫn luôn đều ở vào bị tính kế trạng thái. Nhưng là có hại lại cơ bản đều là Vân Mộng La. Chỉ có lần này cao cấp chấp hành giả đặc thù nhiệm vụ có tâm tính vô tâm dưới. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng bị bắt vận dụng miễn tử khoán. Chính là bởi vì Khúc Cửu Tiêu nhiều mặt bôn tàu, chính là đi rồi thể hồ phương pháp, các nàng bị cho phép một lần nữa lựa chọn đặc thù nhiệm vụ. Một khi qua sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Mà Vân Mộng La lại bởi vì sự tình bại lộ bị Lâm Tịch phát hiện. Dùng đoạt hồn chi thức cấp chém bị thương, kia cũng là trên người nàng bảo vật đông đảo. Nói cách khác Lâm Tịch kia toàn lực ứng phó ôm hận nhất kiếm phỏng trừng Vân Mộng La ít nhất xóa nửa cái mạng, vì thế Mộng La chiến đội cự tuyệt tham dự nhiệm vụ lần này. Nhưng mà không thể, bởi vì lần này lên tiếng chính là thể hồ. PS, cảm tạ trợ giúp cha cha bắt trùng bảo bảo, bình ma kỹ năng đã hơn nữa. Chỉ là cha cha rửa sạch tác ra trợ thủ, cho nên quên mất là vị nào tiểu tiên nữ nhắc nhở. Thẹn trong lòng, ôm đầu bỏ chạy tương đương. Hết chương.